Huyễn thần, chương 34, dốc toàn lực kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 34, dốc toàn lực kiệt, dịch, Vic, Romantic, biên dịch, em, biên tập, Blackcat 132. Nguồn, Tang Thu Viền, chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Hỏa chi quyền trưởng. Phong ấn bạo liệt hỏa cầu pháp trận cao cấp quyền trưởng. Cho dù ngươi hoàn toàn không có ma pháp, nhưng chỉ cần có được quyền trưởng này liền có thể phát động một lần bạo liệt hỏa cầu uy lực cực lớn. Nếu ngươi có ma pháp, như vậy lại càng có thể tăng mạnh uy lực của bạo liệt hỏa cầu. Cùng với tốc độ tụ tập và phóng ra ma pháp, thật ra mà nói, quyền trưởng này chỉ có thể coi là trung cao cấp quyền trưởng. Những quyền trượng so với nó cường đại hơn mặc dù rất ít nhưng có lẽ vẫn là có. Nhưng thực sự là quá ít ỏi. Trong mạo hiểm giả công hội, đã hạ lệnh xuống dưới nhiệm vụ thu mua. Vô luận là ai, chỉ cần tìm được đồng thời đem thanh quyền trượng giao ra, liền có thể được thưởng 100 vạn đồng tệ. Đây chính là tương đương 100 vạn nhân dân tệ a, so với hỏa chi quyền trượng cao cấp hay hạ cấp hơn. Cơ bản cũng sẽ không là độc nhất, chỉ là hỏa chi quyền trượng này chỉ có một cái. Cả thế giới không hề xuất hiện cái thứ hai. Vô luận từ giá trị thực dụng hay từ góc độ nào mà nói, đây thật là một món đồ tốt hiếm có. Kỳ thật, Lệ Ti cũng không quan tâm đến tiền. Nếu như quyền trượng này chỉ đáng giá như vậy, nàng chắc chắn sẽ giao ra quyền trượng để tránh tai vạ. Nhưng ý nghĩa của quyền trượng này là bất đồng. Đây chính là di vật duy nhất của nãi nãi thân ái nhất của nàng. Vô luận thế nào đi chăng nữa cũng không thể bỏ qua. Hiu, một tiếng rít vang lên. Một đạo hỏa hồng, hỏa cầu nhanh như điện chớp hướng Lam Bảo Pháp Sư bay đến. Cùng lúc đó, Lam Bảo Pháp Sư cẩn thận bắn ra một đạo băng cầu, ngang nhiên đón đỡ hỏa cầu Lệ Ti bắn ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hỏa cầu cùng băng cầu lao vào nhau giữa không trung. Trong một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu giống như đạn pháo nổ mạnh ra. Một đoàn hỏa diễm tráng lệ bùng nổ bay ra xung quanh, giống như pháo hoa tuyệt đẹp. Mặc dù đã có tiểu tâm, nhưng Lam Bảo Ma Pháp Sư vẫn có chút phiền toái. Dù Lam Bảo Nhân đúng là cấp 3 A Ma Pháp Sư nhưng sau một kích vừa rồi dù đã vô cùng cẩn thận nhưng vẫn bị tổn thương nặng. Vốn là hỏa cầu cùng băng cầu sau khi đánh mới phát sinh biến hóa. Khi đó, năng lượng hỏa cầu cùng băng cầu xông tới nhau, triệt tiêu lẫn nhau, ngay cả một tiếng động cũng không có. Nhưng là cái bạo liệt hỏa cầu đáng chết kia lại không biến mất. Ngay trước đánh tới trong tích tắc liền nổ mạnh. Kết của chính là làm cho Lam Bảo Ma Pháp Sư tóc cùng râu mép đều bị dính lửa. Trong phút chốc liền biến thành cho bụi. Ngay cả Ma Pháp Bảo Bảo Lam cũng bị thiêu thành mấy cái lỗ lớn. Nhìn thấy một màn này, Lam Bảo Ma Pháp Sư thiếu chút nữa tức chết. Nếu như không phải chủ nhân hạ lệnh không cho thương tổn nha đầu này thì đã sớm một phen bóp chết nàng. Cũng không nghĩ đến chính mình một lòng hảo tâm lại nhận được một kết quả như vậy. Nha đầu muốn chết, trong tiếng gầm giận dữ, Lam Bảo Pháp Sư tức giận mất đi lý trí. Vùng mạnh ma pháp trượng lên, nhất thời, một loạt hơn 10 cái băng chùy bắn ra như tia chớp hướng Lệ Ti phóng tới. Sau khi Lam Bảo Pháp Sư cùng hai gã cung thủ xuất hiện, hắn vẫn mật thiết chú ý tất cả. Thấy Lam Bảo Pháp Sư rốt cục giận dữ công kích, hắn không khỏi cười sầu thảm, dứt khoát vọt tới trước mặt Lệ Ti, dùng thân thể của chính mình chặn lại băng chùy nhanh như thiểm điện phóng tới. Phác xích vừa mới che lấp thân thể của Lệ Ti, băng chùy của Lam Bảo Pháp Sư đã bắn tới. Cả người run lên kịch liệt, sau một khắc, trước ngực liền cảm thấy đau đớn như bị điện giật. Hắn biết hắn đã bị thương, theo phản xạ cúi đầu xuống, nhìn hai mảnh băng chùy cắm sâu vào cơ thể hắn. Băng Chùy nhanh chóng bị máu tươi trong cơ thể nhiễm hồng. Hắn không khỏi nở nụ cười bi ai. Trải qua 2 năm rèn luyện, hắn vốn tưởng rằng mình đã rất mạnh. Nhưng thật không ngờ hắn thật ra vẫn yếu như vậy. Rốt cục, Lệ Ti tỉnh ngộ lại. Hiểu ra rằng Tiểu Giật đã làm cái gì. Hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhào mạnh tới bên người Tiểu Giật. Gắt gao ôm lấy thân thể hắn. Nhìn thật sâu vào Băng Chùy trong lồng ngực hắn. Nước mắt từ đôi mắt của nàng lăn ra. Nhìn bộ dáng bi ai của Lệ Ti. Hắn không khỏi cười khổ. Trên thực tế lúc ấy hắn cũng không lo lắng nhiều lắm. Cùng lúc chứng kiến Lam Bảo Pháp Sư bắn ra Băng Chùy. Tiềm thức trong hắn trỗi dậy. Đến khi hắn bị đánh trúng mới hiểu được chính mình đến cùng là làm gì. Ngạnh bì chiến giáp rất chắc chắn nhưng là. Dưới Băng Chùy bén nhọn của đối phương. Cùng với tờ giấy không có gì khác nhau. Trong ngực nóng bừng. Hắn cảm thấy thống khổ dị thường. Nhìn Lệ Ti rưng rưng nước mắt. Hắn không khỏi bình tĩnh trước khi chết. Có lẽ lại là một chuyện tốt. Nếu như hắn tận mắt thấy cô gái xinh đẹp này gặp bất trắc sau đó chết đi. Hắn khẳng định chết cũng không nhắm mắt. Vì che chở nàng. Hắn chết trước nàng. Mặc dù biết rõ là nàng cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhưng mà hắn có thể không thẹn với những điều đã làm. Có thể làm được hắn đều đã làm rồi. Khó nhọc giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt trơn mềm nhỏ nhắn của Lệ Ti. Mới vừa rồi bên hồ nước. Sau khi nếm cái loại cảm giác nhẵn nhụi trơn tru khiến ta cũng đã bị mê hoặc thật sâu. Cái loại cảm giác này thật sự rất tốt. Mang đầy sự áy náy nhìn Lệ Ti. Hắn gian nan nói. Xin lỗi Lệ Ti. Ta không có bản lãnh. Chỉ có thể làm được đến vậy. Hy vọng ngươi bảo trọng hơn. Nghĩ biện pháp chạy đi. Kịch liệt lắc đầu. Nhìn lại hắn một lần nữa. Đôi mắt to trong suốt của Lệ Ti. Đôi mắt to màu đen nhanh chóng xảy ra biến hóa. Chỉ trong tích tắc này con ngươi màu đen liền biến thành màu đỏ. Không đành lòng nhìn Tiểu Giật. Lệ Ti rơi vào trong sự tự trách vô hạn. Nàng hận đối phương tàn nhẫn. Nàng hận chính mình trước kia sao không tu luyện ma pháp cho tốt. Nếu như nàng chuyên tâm tu luyện, Tiểu Giật sẽ không rơi vào cảnh ngộ như thế này. Trước kia phụ thân cùng mẫu thân và cả những trưởng bối từng nói với nàng. Nếu như không thể tu luyện đến một cảnh giới cực cao thì nhất định sẽ bị người khác khi dễ. Nhưng mà nàng lại không để ý đến điều đó. Thậm chí không hề tin tưởng. Chỉ cho rằng đó là cái cớ mà phụ thân cùng mẫu thân ép nàng tu luyện mà thôi. Nhưng hiện tại nàng rốt cuộc đã hiểu được bọn họ nói không hề sai. Nếu không muốn bị khi dễ. Nếu muốn một cuộc sống tự do tự tại. Người nhất định phải có một lực lương cường đại bảo đảm thì mới có thể thật sự tự do. Trầm mặc đứng lên, Lệ Ti rất rõ ràng. Chính mình hiện tại dù có muốn liều cái mạng nhỏ cũng khẳng định là khó có thể tìm ra một con đường sống. Nhìn lồng ngực Tiểu Giật máu tươi tuôn trào. Lại không đành lòng nhìn một chút hỏa chi quyền trượng trong tay. Lệ Ti rốt cuộc cũng đưa ra một quyết định trọng đại. Lạnh lùng ngẩng đầu, Lệ Ti gắt gao nhìn Lam Bảo Pháp Sư. Lạnh lùng nói, được rồi, các ngươi thắng, ta có thể giao hỏa chi quyền trượng ra. Đồng thời, ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta một con đường sống. Nghe thấy Lệ Ti nói, Lam Bảo Pháp Sư thở dài một hơi. Nói thật vừa rồi đúng quả là sợ hãi. Lúc nãy nhất thời kích động dĩ nhiên quên lời chủ nhân nói. Nếu không phải nam hài kia dũng cảm đỡ Băng Chùy của mình, Lam Bảo Pháp Sư thật không muốn tạo thành sai lầm lớn và tuyệt đối không dám cãi lại mệnh lệnh của chủ nhân ban ra. Nữ hài này thật không thể thương tổn. Nói cách khác, không chỉ Lam Bảo Pháp Sư mà ngay cả chủ nhân đều phải nhận phiền toái lớn. Nghĩ tới đây, Lam Bảo Pháp Sư tiếp lời. Tốt lắm. Chỉ cần ngươi đồng ý giao ra hỏa chi quyền trượng, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Bất quá, nói tới đây, Lam Bảo Pháp Sư cau mày nhìn Nam Hải đang nằm trên mặt đất. Kiên định nói, tiểu tử này tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn làm chiến sĩ của chúng ta bị thương. Hơn nữa, hắn dám cùng chúng ta đối địch. Hắn phải chết. Nghe Lam Bảo Pháp Sư nói xong, Lệ Ti không khỏi có chút sửng sốt. Lập tức gật đầu, âm trầm nói, tốt, tốt lắm. Nếu như vậy chúng ta cũng không còn gì để nói. Hắn đồng ý vì ta mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Ta như thế nào lại có thể bỏ rơi hắn chứ? Hắn có thể làm được. Ta cũng có thể làm giống như vậy. Khinh bỉ nhìn Lam Bảo Pháp Sư. Lệ Ti chậm rãi giơ pháp trượng bên tay phải lên. Đồng thời, tay trái bắt lấy. Cười lạnh nhìn Lam Bảo Pháp Sư. Tàn nhẫn nói. Các ngươi muốn hỏa chi quyền trượng sao? Đừng vọng tưởng, ta thà phá hủy nó cũng không cho hỏa chi quyền trượng rơi vào trong tay các ngươi. Vừa nói chuyện, hai tay Lệ Ti bắt đầu dùng sức. Hiển nhiên, nàng muốn bẻ gãy hỏa chi quyền trượng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mời đăng ký dịch tại đây. Tang Thu Viện, Forum. Southred, PSP, T28889. Góp ý tại đây. Tang Thu Viện, Forum, Southred, PSP, P23378062. Post 23378062. Cách chương.